bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, mang ta đến không có người địa phương. Simi Ken ngồi xếp bằng tại trên giường, dựng thẳng lên một ngón tay. Trên đầu ngón tay đứng thẳng lấy một khối tiền xu, đang lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn lấy, lập lòe tàn ảnh hình thành hình cầu tròn. Hắn ngay tại rèn luyện vector khống chế năng lực này, đi qua lần trước một phen dung hợp đơn giản hóa về sau. Hắn hiện tại có năng lực cũng không nhiều, đại bộ phận đều đã hướng cấp 1, cần một lần nữa rèn luyện thăng cấp. Tại rèn luyện quá trình bên trong, hắn phát hiện mỗi cái năng lực tại cấp 1 lúc, uy lực là không giống. Ví dụ như cái này vector khống chế, tại cấp 1 thời điểm uy lực rất yếu, nhiều nhất chỉ có thể thay đổi một chút đồ vật nhỏ phương hướng. Thi triển năng lực lúc cần dùng tay đụng vào, liền chống cự dùng ná cao su bắn ra cục đá đều làm không được. Trái lại dung hợp thiên long chi nộ, mới cấp 1 liền có thể đem toàn bộ xi măng cốt thép gian phòng phá hủy. Cả hai vừa so sánh, hình như vector khống chế năng lực này rất yếu. Có lẽ Uehara Takashi biểu hiện đến xem, năng lực này tại hậu kỳ có cỡ nào vô địch. Đi qua nhiều ngày quan sát rèn luyện, Simi Ken đem những năng lực này đại khái chia 4 loại. Không hề bao quát Izanami đưa cho hắn. Một loại là tiềm lực loại hình. Giai đoạn trước rất nhỏ yếu, nhưng tiềm lực 10 phần. Cần cường điệu rèn luyện khai phá. Ví dụ vector khống chế một loại là phổ thông loại hình. Giai đoạn trước uy lực không tệ, nhưng tiềm lực, hậu kỳ không có thăng cấp khả năng. Ví dụ phi vũ châm, một loại là toàn năng loại hình. Giai đoạn trước uy lực mạnh mẽ, hậu kỳ tiềm lực cũng rất mạnh, có thể kéo dài rèn luyện khai phá, nhưng độ thuần thục tăng lên tương đối khó khăn. Ví dụ huyết bạo, cuối cùng một loại là hít bụi loại hình, hoặc là gà chống sườn loại hình cùng tham gia náo nhiệt loại hình đều có thể. Loại này giai đoạn trước uy lực nhỏ yếu, cũng không có thăng cấp khả năng. Ví dụ bị Simi Ken dung hợp rơi cái kia hơn 200 năng lực. Phân loại về sau, Simi Ken quyết định bình thường ưu tiên rèn luyện tiềm lực loại hình. Lúc cần thiết dùng sinh mệnh tăng lên toàn năng loại hình. Phổ thông loại hình dùng để linh hoạt phối hợp. Hít bụi loại hình liền để đó hít bụi đi. Hắn đi tới cơ giới thành phía sau một cái tính toán. Chính là ra ngoài săn giết quái vật. Tích lũy sinh mệnh số lượng. Khả năng tích lũy tốc độ sẽ rất chậm. Thế nhưng góp gió thành bão. Dù sao cũng so cái gì không làm hiếu thắng. Bất quá trước đó, muốn trước đi Chu Tê Su cung một chuyến. Loảng xoảng, ngoài cửa vang lên không nhanh không chậm tiếng đập cửa. Vào đi, đẩy cửa vào chính là Mizuno Haruyuki. Tại hai ngày trước rút thăm bên trong, là nàng rút đến trúng thưởng ký. Đã ở tại Simi Ken bên cạnh. Ken đại nhân, Mizuno Haruyuki hai tay đặt ở trên bụng. Có chút khom mình hành lễ, đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể xuất phát. Simi Ken nhìn xem nàng không thể bắt bẻ lễ nghi, còn có trong lời nói cung kính, không khỏi sinh ra một loại thế sự vô thường cảm khái. Tại mới quen thời điểm, Mizuno Haruyuki thái độ đối với Simi Ken xưng được là ác liệt cùng cảnh giác. Vẫn muốn đem hắn từ Mizuno Mirai bên cạnh đuổi đi, cái này mới không đến một năm. Thái độ của nàng liền phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Nhưng không có người sẽ cảm thấy Mizuno Haruyuki là tại nịnh nọt. Nàng thái độ đối với Simi Ken cũng không phải là đột nhiên chuyển biến, mà là có cái thay đổi dần quá trình. Tại giúp đỡ Mizuno Mirai trước sau, Mizuno ra bị tiến công trước sau, cùng với Chu Tê Su cung sự kiện trước sau, lại đến gần nhất Tokyo sự kiện trước sau. Mỗi một lần, Mizuno Haruyuki đối đãi Simi Ken thái độ cùng xưng hô đều sẽ phát sinh rất nhỏ thay đổi. Yêu quái so với nhân loại càng hiện thực càng mộ mạnh. Tại yêu quái trong xã hội, cường giả lẽ ra nhận đến tôn kính đồng thời được hưởng đặc quyền. Mizuno Haruyuki thái độ đối với Simi Ken biến hóa chính là bắt nguồn ở đây. Hơn nữa là chân tâm thật ý. Đương nhiên nàng với tư cách bám thân loại yêu quái, nhận đến nhân loại tư duy ảnh hưởng còn là rất lớn. Cung kính về cung kính, sẽ không bởi vậy làm những gì. Đổi lại nguyên thân loại nữ yêu quái, đã sớm ôm ấp yêu thương tự tiến cử giường chiếu. Ta đã biết, lên đường đi, Simi Ken nhẹ gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng. Hôm nay hắn liền chuẩn bị tiến về Chutesu cung. Mizuno Haruyuki là đi theo, bởi vì nàng cần đem một chút từ Mizuno ra bên trong mang ra vật phẩm cùng chương mục đều tự tay giao cho Mizuno Kaori. Đi tới phòng khách, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ giết thời gian. Nhìn thấy Simi Ken cùng Mizuno Haruyuki xuất hiện, từng đạo ý vị thâm trường ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Cùng một chỗ ra ngoài, ai biết nửa đường có thể hay không phát sinh cái gì rất được hoan nghênh sự tình. Lấy Simi Ken tính cách, mang một cái nữ hài đi ra, nói không chừng sẽ mang hai cái trở về. Diệp Ngữ Khanh cùng Minami Saya mắt lộ ra u oán. Hai người cũng muốn đi theo hắn cùng nhau đi Chutesu cung. Kết quả bị cự tuyệt. Simi Ken chuyến này là đi nói chuyện. Nói xong lập tức liền trở về. Không cần thiết làm hai con ghẻ đi theo. Mizuno Mirai vốn cũng muốn cùng nhau đi nhìn một chút đã lâu không gặp mặt mẫu thân. Nhưng cuối cùng cũng bị Simi Ken lưu lại. Nàng là Satan Doji một mực tại tìm kiếm bằng chứng. Từ nhỏ liền ở bên ngoài lớn lên. Tốt nhất đừng tại Chutesu cung đám yêu quái trước mặt lộ diện. Cứ như vậy, ngoại trừ Mizuno Haruyuki bên ngoài, không có người thích hợp cùng hắn cùng đi. Kanzaki Jin cái thứ nhất hướng về phía trước, cũng không quan tâm ánh mắt của mọi người. Đưa tay thay Simi Ken sửa sang một chút cổ áo. Dặn dò, về sớm một chút. Sau đó là Sayaka Aki. Nàng đoạt lấy quyền khống chế thân thể, thay Simi Ken chỉnh lý ống tay áo vạt áo, vỗ nhẹ không hề tồn tại cho bụi. Lần này không muốn đi quá lâu. Nàng sợ Simi Ken như lần trước đồng dạng, vừa đi chính là hơn một tháng. Những người khác cũng theo thứ tự cùng Simi Ken tạm biệt. Rõ ràng chỉ là ra ngoài một chuyến mà thôi, lại làm như muốn tách rời rất lâu đồng dạng. Cái này cũng từ bên cạnh thể hiện ra. Các nàng bây giờ càng thêm không cách nào rời khỏi Simi Ken. Nhất là tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Đối hắn rời khỏi sẽ thay đổi mẫn cảm. Kamikawa Takumi ở một bên nhìn đến không ngừng hâm mộ. Hồng nhan chi kỷ của hắn làm sao lại không có như thế dễ nói chuyện đây? Có phải hay không đang nghĩ ngươi hồng nhan chi kỷ? Là, cái dám a, ta không có hồng nhan chi kỷ. Kamikawa Takumi rất kịp thời đổi giọng, đối Minamoto Karei phàn nàn nói, ngươi đừng luôn là suy nghĩ lung tung, dạng này là không đúng. Hừ, cùng mọi người tạm biệt về sau, Simi Ken cùng Mizuno Haruyuki mang theo hành lý rời khỏi chung cư, lên tàu ô tô hướng cơ giới thành bên ngoài chạy đi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên tiếp vào một cái tin nhắn. Ngoài thành 10 km chờ ta. Điện thoại là đi tới cơ giới thành phía sau mới vừa mua. Bên trong chỉ tồn lấy bên cạnh mấy người dãy số. Nhìn xem trong tin nhắn ngắn quen thuộc dãy số, Simi Ken có chút kỳ quái, nhưng cũng không có trở lại đến hỏi chuyện gì. Lái xe là Mizuno Haruyuki. Rời khỏi cơ giới thành không sai biệt lắm 10 km. Simi Ken để nàng tại ven đường dừng lại chờ đợi. Mizuno Haruyuki hỏi thăm vì sao dừng lại. Yên tĩnh ngồi tại vị trí lái bên trên, nhìn không chớp mắt. Sau mười mấy phút, trong tầm mắt cuối cùng xuất hiện một chiếc xe. Xe đồng dạng dừng ở bên đường. Sau đó xuống một người. Kanzaki Jin phát tin tức để Simi Ken ở ngoài thành chờ đợi người chính là nàng. Nàng đi đến vị trí lái bên cạnh, gõ gõ cửa sổ xe. Haruyuki, ta muốn cùng hắn đơn độc trò chuyện chút. Thời gian khả năng có hơi lâu. Phiền phức ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Mizuno Haruyuki liếc nàng một cái. Trên mặt không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc, mà là gật gật đầu. Simi Ken đã xuống xe. Đối Kanzaki Jin kỳ quái nói, ngươi muốn nói với ta cái gì? Đi theo ta. Kanzaki Jin hướng hắn vẫy vẫy tay. quay người hướng về quốc lộ một bên đồng ruộng đi đến. Shimi Ken đành phải theo sau. Mizuno Haruyuki ngồi ở trong xe, nhìn xem hai người từ từ đi xa bóng lưng, trong mắt như có điều suy nghĩ. Quốc lộ hai bên đồng ruộng đều là cơ giới thành khai hoang đi ra. Liếc nhìn lại phảng phất không nhìn thấy bờ. Sáng sớm liền có nông công tại lao động. Shimi Ken đuổi kịp Kanzaki Jin, cùng nàng sóng vai mà đi. Người cùng Mizuno Haruyuki quan hệ lúc nào trở nên tốt như vậy? Nàng vừa rồi trong lúc vô tình gọi thẳng danh tự, bại lộ hai người thân mật quan hệ. Kanzaki Jin cũng không có ý định che giấu. Thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, phát hiện rất hợp ý. Nàng quay đầu nhìn xem Shimi Ken. Ngươi sẽ không phải đối nàng cũng có ý tưởng a? Giọng nói mang theo rõ ràng trào phúng, nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Là thật sợ hắn đem bên người nữ tính đều một mẻ hốt gọn. Shimi Ken lắc đầu nói. Tạm thời không có. Tạm thời. Kanzaki Jin dừng bước lại. Mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hắn. Người cho ta giải thích một chút. Cái gì gọi là tạm thời? Shimi Ken cười cười. Cũng dừng lại theo. Bởi vì ta không cách nào dự báo đến về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu như nói khẳng định không có. Vậy vạn nhất về sau có ý tưởng. Ngươi chẳng phải là sẽ cảm thấy ta đang gạt ngươi. Ngươi đây là tại cưỡng từ đoạt lý. Cưỡng từ đoạt lý cũng là lý nha. Nghe đến cái này vô sỉ. Phát biểu. Kanzaki Jin thật rất muốn quay đầu trở về. Thế nhưng nàng thật vất vả mới quyết định cùng đi ra. Về sau có thể liền không có cơ hội này. Nhìn qua Shimi Ken khuôn mặt tươi cười. Kanzaki Jin lửa giận trong lòng dần dần biến mất. Thở dài một tiếng. Có lẽ ta mệnh chung chú định. Chính là muốn bị ngươi cái này hỗn đản khi dễ a. Xoay người sang chỗ khác. Shimi Ken kỳ quái xoay người. Còn tưởng rằng Kanzaki Jin muốn đá chính mình cái mông. Nhưng ngay lúc đó cõng trầm xuống. Nàng trực tiếp nhảy lên Shimi Ken cõng. Hai tay ôm cổ hắn. Tiến đến bên tai nói khẽ. Mang ta đến không có người địa phương. Phong cảnh muốn tốt một chút. Nghe lấy trong giọng nói của nàng run rẩy. Shimi Ken nao nao. Trong lòng như điện quang hỏa thạch hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hắn vô ý thức muốn quay đầu nhìn. Không nên quay đầu lại. Kanzaki Jin liền đè lại hắn đầu. Đem đã gương mặt đỏ bừng chôn ở cổ của hắn ở giữa. Thấp giọng nói. Không nên quay đầu lại. Không phải vậy ta sợ ta dũng khí sẽ biến mất. Shimi Ken trầm mặc mấy giây. Không có lại lên tiếng. Hai chân bao trùm bên trên hộ giáp. Lòng bàn chân động cơ phản lực đẩy mạnh hắn cùng Kanzaki Jin hướng không trung bay đi. Cơ giới thành xung quanh là công xưởng cùng đồng ruộng. Lại ra bên ngoài chính là mảng lớn sớm đã thành thị bị bỏ đi cùng vùng ngoại thành. Muốn tìm một cái không người mà lại phong cảnh tươi đẹp địa phương thực sự là quá đơn giản. Thế nhưng tại mặt đất căn bản không có sáng ý. Hắn bay đến không trung về sau. Trực tiếp dùng huyết thú chi xào tạo ra một cái cự hình Blood Eagle. Mang theo Kanzaki Jin rơi xuống Blood Eagle trên lưng. Nơi này sẽ không có người ngoài. Blood Eagle tại không trung chậm chạp phi hành. Còn có thể thưởng thức được mặt đất phong cảnh yêu mỹ. Kanzaki Jin cũng không phản đối. Lên Blood Eagle phần lưng về sau. Liền từ trên thân Shimi Ken xuống. Shimi Ken sử dụng vector khống chế. Đem chạm mặt tới gió thay đổi phương hướng. Tạo nên một cái không gió hoàn cảnh. Sau đó cùng Kanzaki Jin ngồi đối mặt nhau. Kanzaki Jin trên mặt đỏ ửng cũng không tản đi. Nhưng nàng như cũ lấy dũng khí cùng Shimi Ken đối mặt. Ngươi vì sao lại có loại ý nghĩ này? Shimi Ken rất kỳ quái mà hỏi. Hắn nghĩ qua sẽ làm ra loại hành vi này người. Là Sayaka Aki. Hoặc là Minami Saya. Thậm chí là Sato Mai. Duy chỉ có không có nghĩ qua Kanzaki Jin. Nàng tuyệt không phải loại kia sẽ muốn thông qua chủ động hiến thân đến xác định quan hệ người. Đây cũng là Shimi Ken phi thường yêu thích Kanzaki Jin một chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.